Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 396, Tử Nguyệt Thiên Cung. Liên minh bát tông giải quyết trơn tru, trong đình viện nơi đóng quân, Vân Tông cũng một lần nữa mở tiệc chào mừng cho đám người Hứa Thanh. Trong thời gian đó, đội trưởng vô cùng đắc ý, cùng người chén đầy chén đưa, cùng với những chấp kiếm giả kia ở chung khá quen thuộc. Hầu hết những người này cũng đã nghe nói về chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu lần này, có người một trượng quang mang. Từ biểu hiện của đội trưởng hôm nay cũng đoán được là ai, nhưng đều là nhân tình thế thái, vừa có linh thạch cầm, lại có Trần Đình Hạo nhiệt tình giới thiệu, tự nhiên sẽ không chủ động vạch trần, ở chung với nhau coi như là cũng hòa hợp. Tử Huyền Thượng Tiên không tham dự yến hội, mà là sai người đưa cho Hứa Thành một ít đan dược. Những đan dược này, mỗi một cái đều là đồ vật của nàng, vô cùng trân quý. Cầm đan dược, mặc dù bề ngoài Hứa Thành không nói gì, nhưng trong lòng Trùng Quỳ vẫn có chút gợn sóng. Nhưng hắn không giỏi ăn nói, không biết phải nói gì, chỉ có thể truyền âm cảm tạ. Tiểu bằng hữu sao lại trở nên khách khí như vậy? Bên trong ngọc giản truyền âm, thanh âm của Tử Huyền mang theo một chút hấp dẫn, rơi vào trong tâm thần tựa như là gãi ngứa. Ta đang ở phòng giáp nhất, nếu người có bất kỳ vấn đề gì về tu hành, người có thể vụng trộm đến tìm ta. Câu nói cuối cùng ở bên trong ngọc giản làm cho Hứa Thanh tim đập thình thịch, yên lặng thu hồi ngọc giản lại, bình phục tâm tư. Mặc dù chấn thương của hắn nghiêm trọng, nhưng phục hồi rất nhanh chóng. Sau tất cả, hắn đã để cho cái bóng làm, bản thân có chừng mực. Và so sánh với nhiều lần nguy cơ sinh tử trước đây, chấn thương hôm nay chỉ có thể coi như là thương tích nhẹ. Vì thế đương nhiên hắn cũng tham dự yến hội, nhìn đội trưởng ở đó chén đưa chén đầy, Hứa Thành hỏi Trần Đình Hào về chuyện liên quan tới Diêu Vân Tuệ. Nhân tộc đã từng có một tước vị có thể kế thừa, nhưng sau khi hoàng đế thế hệ này đăng cơ, bãi bỏ chế độ kế thừa, cho nên ngày nay gia chủ đạo phủ cũng không phải là tước vị thiên hậu. Nhưng dù sao thì tổ tiên đối với nhân tộc có công, cho nên vô luận là quận trưởng hay là cung chủ đều sẽ gọi gia chủ của Diêu gia là hầu gia. Vị hầu gia này có 3 người nhi tử, 2 nam 1 nữ. Diêu Vân Tuệ chính là tiểu nữ nhi của hầu gia. Diêu Vân Tuệ này từng là nhân vật phong vân ở quận đô, năm đó gả cho thái tư tiên môn của Nghênh Hoàng Châu các ngươi, khiến cho rất nhiều nghị luận. Ở đạo phủ nhìn lại, thân phận song phương chênh lệch quá lớn. Sau đó nghe nói đạo lữ của nàng ta mất sớm, lưu lại một đứa nhi tử ở thái tư tiên môn, bản thân của nàng ta thì sớm trở về Diêu phủ. Nhân mạch của người này ở quận đô rất rộng, bối cảnh bản thân không tầm thường, dung nhan bản thân lại tuyệt mỹ, nghe nói cũng có một chút quan hệ xuất thân cùng với chấp sự Tư Mã của thái tư tiên môn của Chấp Kiếm Cung, bản thân lại là ti trưởng của đệ tam ti trong Ti Luật Cung. Trần Đình Hào nói về Hứa Thành. Nhưng mà Chấp Kiếm Cung chúng ta cũng không sợ Ti Luật Cung. Tư Mã chấp sự cũng không phải là loại người thích làm việc tư, người không cần phải băn khoăn. Mặt khác, kỳ thật tất cả mọi người đều không thích Diêu phủ. Trần Đình Hào vừa định cầm lấy ly rượu thì bị đạo lữ nhìn lướt qua, có chút xấu hổ. Muốn uống lại không dám uống, vì thế ho khan một tiếng tiếp tục mở miệng với Hứa Thành. Chấp Kiếm Cung chúng ta cùng với Diêu phủ lý niệm không hợp. Đối với hai đại ngoại tộc ở trong quận cùng với Thánh Lan tộc, Chấp Kiếm Cung chúng ta chủ trương là trấn nhiếp, không tiếp một trận chiến. Cung chủ nhiều lần đề nghị quét sạch Phong Hải quận, trấn áp Thánh Ma tộc cùng với Cận Thiên tộc, mà Diêu gia thì cực lực phản đối. Bọn họ cho rằng đánh giết không giải quyết được vấn đề, chủ trương dung hợp cùng với ngoại tộc sâu sắc với nhau, cho nên toàn bộ quận đều là Diêu gia bọn họ cùng với Thánh Ma và Cận Thiên đi lại thường xuyên nhất, thậm chí còn có thông hôn. Cũng là bọn họ nhiều lần tới thăm Thánh Lan tộc, mỗi một lần đều là bộ dáng nô tài. Trần Đình Hào lộ vẻ khinh thường. Thật không biết thiên hậu của bọn họ nếu biết chuyện này, có thể từ trong quan tài bò ra hay không. Một cái chụp đánh chết những đứa con cháu hậu kiếp không có cốt khí này. Nói đến đây, Trần Đình Hào không nhịn được mà cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau khi đạo lữ của cả nhìn thấy thì lắc đầu bất lực, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ ôn nhu ở trong mắt. Bữa tiệc không kéo dài lâu, kết thúc khi trăng sáng treo cao. Sau khi Hứa Thành và đội trưởng đưa bọn họ ra khỏi phân tông, đi ở trong sân, anh chàng sáng bóng trải dài xuống chân hai người bọn họ, còn có gió nhẹ thổi tới, thổi bay sợi tóc Hứa Thành và đội trưởng lên, cũng đem mùi rượu ở trên người bọn họ tản ra bốn phương. Tiểu A Thanh, cuối cùng chúng ta cũng đến quận đô. Đội trưởng rõ ràng tràn đầy vui sướng, cười mở miệng, càng lấy ra một quả táo ăn một miệng lớn. Hứa Thành gần đầu nhìn thương khung, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng, gật gật đầu. Còn nhớ lúc trước lời ta nói với ngươi không? Kiếp này chúng ta đồng hành. Quận đô không phải là kết thúc của chúng ta, chỉ là điểm khởi đầu của chúng ta mà thôi. Kế tiếp, chúng ta phải đứng vững ở chấp kiếm cung. Sau đó tiểu sư đệ, chờ ta quen thuộc nơi này, ta dẫn người tiếp tục đi làm đại sự. Chúng ta phải đùa bỡn phong vân của phong hải quận. Muốn thánh lan đại vực cũng phải đến bởi vì chúng ta, đổi tên thành ba lan quận. Đội trưởng hiếm khi hào hùng tráng khí, ăn hết quả táo lại lấy ra một quả quýt. Theo bản năng Hứa Thành dâng lên cảnh giác, nhìn về phía đội trưởng không giống như thường ngày. Chúng ta còn phải cho mọi người biết, chúng ta cộng với nhau thì ánh sáng vượt qua vạn trượng. Chúng ta càng phải làm cho mọi người hiểu được, chúng ta là hảo huynh đệ có thể đưa tấm lưng cho nhau. Đội trưởng nói xong, lén nút đánh giá Hứa Thành. Hứa Thành bất động thanh sắc, gật đầu. Vì vậy nửa tháng sau khi báo cáo sẽ đặc biệt quan trọng. Điều này liên quan tới sự lựa chọn của nhậm chức. Các bộ phận khác nhau thì quân công khác nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau, có thể làm cho thánh lan thay đổi trong tương lai, làm cho tộc tộc cuột khởi, phụ thuộc vào sự khởi đầu của chúng ta. Đội trưởng tiếp tục mở miệng, nói rất phóng đại, như thể lần nhậm chức này sẽ quyết định vận mệnh của nhân tộc vậy. Sau đó thì sao? Hứa Thành bình tĩnh hỏi. Hắn nghe Trần Đình Hảo nói lần này chấp kiếm giả mới sẽ báo cáo vào nửa tháng sau. Sau đó á, chúng ta cần phải hoạt động một chút. Tiểu sư đệ, phải dùng tới tiền rồi. Chúng ta sẽ làm đại sự để mua tình báo. Vì vậy khi lão yêu bà đó trở lại bồi thường cho chúng ta, chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Chỉ có cái này thôi. Hứa Thành kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là chuyện lớn cỡ nào. Không thành vấn đề. Mặt thấy Hứa Thành thông khoái đồng ý như vậy, lại là một bộ dáng chuyện nhỏ, đội trưởng nhất thời cảnh giác. Gã cảm thấy Hứa Thành ở trên cục diện tựa hồ so với mình cao hơn một chút. Điều này làm cho gã cảnh giác, thầm nghĩ mình phải chú ý mới được, cũng phải mở ra trên cục diện mới được. Vì vậy vẫy tay lên. À tiểu sư đệ này, ngươi nợ ta 800 vạn linh thạch, ta giảm giá cho ngươi còn 9 thành. Hứa Thành phất lờ đi về phía nơi ở. Đội trưởng vui vẻ cười vài tiếng, tạm biệt Hứa Thành trở về nơi cư trú. Nơi gã ở cũng là lựa chọn đặc biệt, có giả sơn, có cây cối che lấp, ánh mặt trời không thể trực tiếp chiếu vào. Đội trưởng cảm thấy mặt trời không thể nhìn thẳng vào nơi này, phù hợp hơn với thân phận chấp kiếm giả của mình. Hứa Thành không để ý tới những thứ này. Lúc này sau khi trở về, theo bản năng bố trí bốn phía xung quanh, rồi mới đi vào, khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại chuyện đến quận đô mấy ngày nay. Sau đó lấy ra thẻ tre, khắc tên Diêu Vân Tuệ lên, cùng với Trương Tư Vận liệt kê cùng một chỗ. Chuyện của Diêu Vân Tuệ chỉ là một sự việc nhỏ chen giữa khi đi tới quận đô mà thôi. Sau khi khắc lên, Hứa Thành cân nhắc tìm cơ hội lặng yên không một tiếng động giết chết hai mẫu từ bọn họ. Còn có Hồng Nữ và Ninh Viêm kia. Hứa Thành nhìn thẻ tre nhíu mày, cái tên không bị gạch ở trên hơi nhiều. Nhìn nhiều cái tên như vậy không bị gạch đi, Hứa Thành có chút bất an, vì thế ngẩng đầu nhìn đêm tối bên ngoài, trầm ngâm một phen. Phải nhanh chóng tăng tu vi lên, sớm diệt trừ bọn họ. Hứa Thành nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, 4 ngày sau, Ti Luật Cung đưa tới linh thạch cùng với đan dược và 3 mảnh pháp bảo, còn có trận pháp khí vận và các vật khác, đánh dấu chấm hết cho việc này. Hứa Thành không chiếm lòng của riêng, vô luận là đội trưởng hay là đệ tử ngày đó đến Ti Luật Cung đón hắn đều phân chia cả. Cuối cùng còn đưa cho Ngũ Gia cùng với Tử Huyền Thượng Tiên một ít, phần còn lại thì hắn thu hồi. Nhưng mà Thiên Cung Đan Hứa Thành không phân phối, mà là tự mình lưu lại. Sức mạnh của đan này không tầm thường. Sau khi ăn 3 quả, tòa thiên cung thứ tư trong cơ thể của hắn cuối cùng cũng đã được hình thành. Theo tiếng ầm ầm vang vọng trong cơ thể, Hứa Thành nhìn tòa thiên cung thứ tư lấp lánh trong thức hải, trong lòng dâng lên chờ mong, đồng thời cũng có trầm ngâm. Là bản mệnh thương long hay là tử nguyệt đây? Hứa Thành không suy tư quá lâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Bản mệnh thường lòng, cứ nhường ngôi một chút là được rồi. Hứa Thành nghĩ tới đây, lập tức toàn lực dẫn dắt tự nguyệt ở trong thức hải của mình, để cho nó chậm rãi dung hợp vào bên trong tòa thiên cung thứ tư, cuối cùng tọa trấn ở sâu bên trong tòa thiên cung. Ngay sau đó, một cảm giác liên kết vô cùng chặt chẽ xuất hiện bên trong tâm thần của hắn. Trước đó, hắn có thể kiểm soát tự nguyệt, nhưng đối phương quá mênh mông, hắn thúc giục quá khó khăn, giống như là một đứa trẻ đầy xe ngựa vậy. Nhưng bây giờ, với sự liên kết của tòa thiên cung thứ tư, sự kiểm soát này dễ dàng hơn một chút so với trước đây. Hứa Thành không lập tức thử, mà nhắm hai mắt uẩn dưỡng, cho đến 10 ngày sau. Tòa thiên cung thứ tư của hắn đã hoàn toàn vững chắc, lúc này mới mở hai mắt ra. Sau khi mở hai mắt ra, ánh sáng tím mạnh mẽ tỏa ra, khiến cho mọi thứ xung quanh chìm vào trong tử hải. Tòa thiên cung thứ tư cũng tỏa ra ánh sáng tím. Nhìn tử nguyệt ở bên trong không ngừng chớp động, Hứa Thành có một loại cảm giác, nếu mình toàn lực kích phát, toàn thân sẽ trong phút chốc tràn ngập loại khí tức thần linh thuộc về bản thân. Đó chính là dị chất. Loại dị chất này có thể hình thành xâm nhập và ảnh hưởng đối với tất cả tu sĩ. Nếu cộng thêm cấm độc đan tăng cường, loại dị chất này lây hắn là nguồn gốc, uy lực sẽ càng lớn hơn. Đồng độ cũng như vậy, tốc độ xâm nhập vạn vật sẽ trở nên kinh người hơn. Bây giờ ta tu chính là đạo, cũng là thần. Hứa Thành nhìn tòa thiên cung thứ ba và thứ tư của mình, lại nhìn bản mệnh thương lòng không ngừng nhường ngôi lẩm bẩm. Bây giờ phối hợp với công pháp hoàng cấp đã có chiến lược ngũ cung. Sau khi dung hợp cùng với bóng, có thể phát huy ra chiến lược nhục thể thuần túy lục cung. Nếu cộng thêm cùng với độc cấm và tử nguyệt, thật cùng ta cũng có thể đánh một trận, và lại ta phải tất thắng. Hứa Thành trong mắt lộ ra tinh quang, chiến lược của hắn hiện giờ ở trong thiên cung kim đan bình thường đã là đỉnh phong chí cực. Mặc kệ tu vi là cái gì, đề cao chiến lược mới là trọng điểm. Hứa Thành thì thào, tính toán thời gian, khoảng cách tới ngày chấp kiếm giả báo cáo chỉ còn một đêm. Sáng mai, đó là ngày đi báo cáo. Không biết sau khi ta báo cáo thì sẽ nhậm chức ở đâu. Hứa Thành nghĩ đến Chiêu Hỏa Sơn, nghĩ đến Trần Đình Hào tự nhủ. Đi Chiêu Hỏa Sơn cần rất nhiều quân công. Quân công. Trong mắt Hứa Thành lộ ra sắc bén. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt che đậy sự sắc bén này, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một đêm, ngày hôm sau, trong khoảnh khắc ánh bình minh chiếu rọi, Hứa Thành đứng lên, bình tĩnh thay đạo bào trắng của chấp kiếm già, mặc áo choàng, đứng ở trước cửa. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi từ bốn phía xuyên qua Hứa Thành, tựa hồ đem bản thân của hắn dung nhập vào bên trong ánh sáng. Đặc biệt là những sợi tóc đó càng trở nên rực rỡ. Nhìn từ xa, hắn đứng ở trong ánh nắng, dường như có một ngọn lửa bốc lên. Đệ tử bốn phía đi ngang qua phải đều ghé mắt. Tử Huyền Tượng Tiên đứng ở trên lầu 2 nơi ở của mình, nhìn Hứa Thành trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần thái khác thường. Ở một nơi khác trong sân viện của Vân Tông, cái chỗ Hứa Thành không xa. Ở một nơi mà giả sơn và cây cối che khuất, khiến cho ánh mặt trời không thể chiếu thẳng vào, đội trưởng đẩy cửa ra. Gã duỗi thắt lưng, vừa định đi ra thì nhìn thấy Hứa Thành trong ánh nắng, sừng sốt một chút. Lại còn có thể như vậy? Đội trưởng quay đầu lại nhìn phòng của mình, lại nhìn chỗ của Hứa Thành. Gã bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này của mình có chút không xứng đáng với thân phận chấp kiếm giả của mình nữa rồi. Chương 397, chiến lực mạnh nhất thế hệ mới. Sáng sớm quận đô tràn đầy ánh mặt trời ôn hòa, không giống như Thất Huyết Đồng, người dân nơi này tươi cười nhiều hơn. Cùng với Liên Minh Bát Tông cũng không giống, dị chất của quận đô tương đối ít. Hơn nữa ở giữa thiên địa không có ẩm ướt và ẩm lánh, cũng không có mùi tanh đến từ cấm hải. Y phục của mọi người cũng như vậy, bất kể là dân chúng dậy sớm hay là chủ cửa hàng mở ra. Ánh mắt Hứa Thành nhìn thấy tất cả nhân tộc, không nói cẩm y ở trong người nhưng cũng hoa lệ rất nhiều. Biểu hiện chính là trong màu sắc. Thành trì Nam Hoàng Châu trong phàm tục, y phục màu sắc đơn điệu, cho dù là Liên Minh Bát Tông thì cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ có ở quận đô này, y phục muôn màu muôn vẻ, khiến cho tòa thành trì mênh mông này tràn ngập vẻ linh động cùng với sinh cơ. Bởi vì thời gian báo cáo còn sớm, cho nên Hứa Thành cùng với đội trưởng không lựa chọn bay lên trời, mà là không nhanh không chậm đi về phía trước trong quận đô. Hứa Thành bế quan gần nửa tháng không ra ngoài, hắn cũng dự định mượn cơ hội này làm quen một chút với hoàn cảnh xung quanh. nhìn con đường dài bốn phía dần dần trở nên náo nhiệt. Một lúc lâu sau, người thanh gần đầu nhìn lên bầu trời. Bấy giờ chấp kiếm giả đi tới, chấp kiếm cũng không ít, y phục giống nhau, không phân biệt được có phải là một nhóm mới tấn thăng hay không, nhưng trên mỗi người một vị, ba động đều không tầm thường. Hứa Thành không có bất ngờ gì cả, nơi này dù sao cũng là quận đô, hội tụ nhân tài quyệt xuất của các châu, cường giả tự nhiên cũng rất nhiều. Sư tôn nói đại thế đến, cho nên thiên kiều liên tiếp xuất hiện. Lúc này đây chấp kiếm giả mới của các châu không giống như bình thường. Đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thành vừa ăn táo vừa nhìn lên bầu trời. Nhưng mà tiểu A Thanh ngươi không cần phải lo lắng xa xôi như vậy, đại sư huynh ngươi làm chuyện vô cùng ôn thỏa. Trong khoảng thời gian này ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua tình báo, đối với các thiên kiều mới của các châu lần này nắm rõ như lòng bàn tay. Ngay cả bắt tông một nhà cũng có hai đại ngoại tộc, ta cũng hiểu rõ không ít. Đội trưởng thân sắc hiện lên đắc ý, một bộ linh thạch của ta đều là hoa trên lưỡi đao. Hứa Thành gật đầu, giống như hắn thích quan sát hoàn cảnh ở nơi mới một chút, đội trưởng thì lại thích nắm giữ nhiều tình báo ở địa phương mới. Đáng tiếc về chuyện chức vị, chấp kiếm cùng lại không bán. Nghĩ đến chức vị, đội trưởng thở dài, có chút tiếc nuối. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, không nói gì. Đội trưởng biểu tình uất ức, hung hăng cắn một miếng táo. Chấp kiếm cung này chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút không gần nhân tình. Sẽ thấy bản thân quang mang một trường, cho nên đội trưởng đối với việc nhậm chức trong lòng không yên tâm. Trong khoảng thời gian Hứa Thành tu hành, khá nhiều lần ra ngoài tìm Trần Đình Hào để tìm hiểu siêu vẹo xung quanh. Vốn định tặng chút lễ vật đi ra ngoài, mưu đồ an bài chức vị tốt. Nhưng gã tìm hiểu một vòng thì lại phát hiện loại chuyện này là không có khả năng. Chấp kiếm cùng cùng với những người khác bất đồng, đối với việc này cực kỳ nghiêm khắc, tất cả nhậm chức đều là cao tầng chỉ định, đồng thời cũng có khảo hạch. Mặt thấy đội trưởng buồn bực, Hứa Thành vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn về phía thương khung xa xa, thân sắc khẽ động. Đội trưởng ngay khi đó cũng nhìn lại, trên bầu trời có một đội tu sĩ rất đặc biệt đang gào thét bay tới. Y phục của bọn họ không giống nhân tộc, mặc dù đều là đạo bào nhưng cũng không rộng thùng thình, mà là thiết kế ôm người, và lại trên thân kim ti dệt, hạ thân ngân quang sợi quấn quanh, thoạt nhìn có chút quái dị. Hơn nữa ba động ở trên người rất là ghê gớm, bộ dáng thập phần đặc biệt. Bọn họ có nam có nữ, nhưng vô luận là làn da người nào người nấy đều lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, và lại lông mày và tóc cũng như thế, ngay cả đồng tử cũng như vậy, tràn ngập cảm giác thần thánh. Hiện giờ bay giữa không trung, ánh mặt trời chiếu lên kim ngân đạo bào, khúc xạ ánh sáng rực rỡ, càng thêm vài phần trói mắt cùng với cao ngạo. Là cận tiên tộc. Đội trưởng thần sắc đầy vẻ tò mò, đây cũng là lần đầu tiên gã nhìn thấy tu sĩ của tộc quân này. Hứa Thành nhìn chăm chú đánh giá, những tu sĩ này đích xác không phải là nhân tộc, bởi vì ngoại trừ tóc bạc đồng tử ra thì sau lưng còn có cánh màu trắng, cùng với hai đại ngoại tộc cận tiên tộc mà lúc trước Trần Đình Hào đã từng giới thiệu qua ở trong Phong Hải quận giống nhau như đúc. Càng làm cho Hứa Thành ngưng trọng chính là bên trong những tu sĩ cận tiên tộc này có một thứ tồn tại cực kỳ đặc thù. Đó là một thân ảnh mặc áo giáp màu đen, đối phương cũng có cánh, nhưng mà là màu đen. Trên mặt đeo mặt nạ thấy rõ bộ dáng, tóc phiêu tán cũng là màu đen. Khí tức trên người rõ ràng vượt qua cận tiên tộc khác, và quan trọng nhất là trên người còn tàn ra dị chất. Mặt không có vẻ linh động gì cả, tựa như là một khối khôi lỗi. Màu đen kia hẳn là tiên khôi, đại danh đình đình của cận tiên tộc. Tình báo đội trưởng mua vào lúc này có tác dụng. Tiên khôi? Hứa Thành hỏi một câu. Không sai, cận tiên tộc này am hiểu chế tác khôi lỗi, nhất là hắc tiên khôi, là khôi lỗi chiến đấu độc đáo của bộ tộc bọn họ. Phương pháp chế tác không biết, nhưng nghe nói có chút lợi hại. Đội trưởng nói nhỏ, Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn đám cận tiên tộc kia bay vào quận đô, đi đến khu vực trung tâm, dần dần không còn thấy tung tích. Tiên khôi cho hắn cảm giác tương tự như dị quỷ, nhưng tựa hồ lại có bất đồng. Cụ thể như thế nào, khoảng cách Hứa Thành hơi xa nên không dễ phán đoán. Bây giờ thu hồi ánh mắt, hai người tiếp tục đi về phía trước, một đường quan sát hoàn cảnh bốn phía. Trong lúc đó, nhìn thấy một vài đệ tử tới từ Tam Đại Tông, đồng thời thánh ma tộc bọn họ cũng gặp phải không ít. Không giống như cận tiên tộc thích ở quận đô, ít khi ra ngoài tiếp xúc cùng với các tộc khác, mà thánh ma tộc thì lại càng thích kinh doanh. Hơn 40 cửa hàng ở bên trong quận đô đều là do thánh ma tộc nhân mở ra. Thánh ma tộc thân thể khôi ngô, cao hơn 2 trượng, tựa như là một tiểu cự nhân vậy. Ngoại trừ khuôn mặt bình thường ra, thì sau đầu của bọn họ cũng có một khuôn mặt nữa. Khi nói chuyện, thi thoảng sẽ có 2 gương mặt xoay tròn biến hóa. Người không quen nhìn thấy sẽ rất khó chịu. Nhất là 2 gương mặt của thánh ma tộc hầu hết là nam giới, còn có một số thì nam nữ chia đôi, và lại trên người không có dấu hiệu rõ ràng. Điều này làm cho người ta rất khó phân biệt giới tính của bọn họ. Loại chủng tộc kỳ dị này, Hứa Thành cũng không khỏi liếc mắt nhìn thêm vài lần. Cho tới khi tới gần thời gian báo cáo, 2 người mới đứng dậy bay lên không trung, nhảy lên giữa không trung bước lên chấp kiếm cung. Khi đến gần, bên ngoài chấp kiếm cung đã có một số người chờ đợi ở nơi đó. Đây đều là những người mới tới từ các châu, tuổi không lớn, có nam có nữ, trong đó đại bộ phận đã đến quận đô từ rất sớm. Các châu ở trong Phong Hoài quận, mỗi một lần số lượng người mới tấn thăng không đồng đều, nhiều thì 7-8 danh ngạch, ít thì 2-3 danh ngạch như là Nghênh Hoàng Châu vậy. Lúc này ở đây không sai biệt lắm, có hơn 30 người tản ra với nhau, có người đứng một mình, có tụp 5 tụp 3, đều đang chờ đợi. Trong đám người, Hứa Thành còn nhìn thấy Thanh Thu. Đối phương cũng không phải là tới một mình, bên người còn có một thiếu nữ tướng mạo tầm thường, nhưng cử chỉ lại quái dị. Không mặc áo đỏ, ta thiếu chút nữa đã không nhận ra đấy. Đây không phải là Thanh Thu sao? Ta cảm thấy kỳ thật, người có thể mặc y phục đỏ trên người, như vậy mới xứng đôi cùng với lưỡi liêm kia. Đội trưởng cười chào hỏi, ánh mắt đảo qua thiếu nữ bên cạnh Thanh Thu, nhìn thêm vài lần vật trong tay đối phương. Thanh Thu hiển nhiên là xuất phát sớm hơn Liên Minh Bát Tông, thời gian đi tới quận đô cũng sớm hơn bọn Hứa Thành mấy tháng, cho nên có người quen biết. Thiếu nữ ở bên cạnh nàng chính là một trong số đó. 2 người có chút tương đồng, một người tản ra vẻ người sống đừng có mà tiến vào, 2 mắt ở dưới mặt nạ đầy vẻ lạnh lùng. Một người khác thì là cầm một ít hạt dưa trong tay, bên trong mỗi một hạt đều tản ra thần tính ba động, nhìn kỹ có thể thấy được, tựa hồ như là huyết nhục hình thành vậy. Nàng ta không ngừng ăn, miệng đầy máu tươi, biểu tình bằng lãnh. Sau khi nghe đội trưởng nói, nữ tử ngẩng đầu nhìn đội trưởng một cái. Thanh Thu tỉ tỉ, tỉ biết bọn họ sao? Một trong số đó chính là Hứa Thanh phải không? Thiếu nữ hỏi. Không sai, là 2 tên ngốc. Thanh Thu thản nhiên mở miệng, trên vai khiêng ác quỷ liêm đao, bây giờ đang ở trong đầu của nàng lẩm bẩm. Cho điển tới, không biết vì cái gì, rõ ràng hắn nói chuyện bình thường, nhưng ta không nhịn được muốn tới đánh hắn. Những người khác đều là chấp kiếm giả, một tên này là chấp tiện giả, chúng ta có thể tìm cơ hội đồng quy vu tận với hắn, vì chấp kiếm giả trừ hại, đồng quy vu tận. Về phần quỷ thủ, chúng ta đừng có tới chọc hắn, hắn không dễ đối phó đâu. Đồng quy vu tận cùng với hắn không phải là một lựa chọn tốt lắm, người ngàn vạn lần đừng có mở xúc động đấy. Đối với ác quỷ lại nhảy không ngớt, Thanh Thu đã quen rồi. Bấy giờ mặt không chút thay đổi, tùy ý để đối phương rông dài. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng đang truyền âm cho Hứa Thành. Thấy người bên cạnh Thanh Thu không? Nữ nhân này không đơn giản đâu đấy. Nàng ta không có tên, tất cả mọi người gọi nàng là Dạ Linh. Những hạt dừa trong tay nàng nghe nói là một loại huyết nhục thần tính, đối với thân thể có tầm bổ rất lớn. Nhưng ở chỗ của nàng tựa hồ vĩnh viễn ăn không hết. Có người hoài nghi vật này có lẽ chính là một bộ phận trên cơ thể của nàng. Trong tình báo giới thiệu rất nhiều về nữ nhân này. Nàng ta từ nhỏ sống ở trong một khu vực sâu trong cấm khu, nhiều năm trước bị một vị lão tổ của Thái Hư Hóa Yêu Tông gặp được, mang về tông môn bồi dưỡng. Nữ nhân này lạnh lùng, nghe nói có thể hóa đại yêu. Hứa Thành nghe đội trưởng nói, nhìn thiếu nữ ăn hạt dừa huyết nhục, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía góc xa, một thanh niên đang nhắm mắt đả tọa. Hắn vừa rồi sau khi đến ánh mắt đảo qua, thì nơi này ngoại trừ thiếu nữ có khí tức quỷ dị ra, thanh niên này cũng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Người này tên là Sơn Hà Tử. Đội trưởng chú ý tới ánh mắt của Hứa Thành giới thiệu. Đây cũng là một thiên kiêu, hắn đến từ Tam Đại Tông Huyết Hàn Môn. Bản thân gia tộc chính là thế lực lớn của Huyết Hàn Môn, bối cảnh không tầm thường. Lúc sinh ra lại càng bất phàm, nghe nói vừa mới giáng thế thì trên người có vết bớt đồ án Sơn Hà, cho nên bị Huyết Hàn lão tổ bà cho đạo hiệu Sơn Hà. Người này thiên tư kinh người, có được 2 loại công pháp hoàng cấp. Đội trưởng đang nói, thanh niên nhắm mắt đả tọa kia 2 mắt mở ra, nhìn về phía Hứa Thanh. Hiển nhiên Hứa Thanh khi phát hiện ra những người này bất phàm, bọn họ cũng cảm nhận được uy áp tới từ Hứa Thanh. Ánh mắt song phương nhìn nhau, sau đó đều thu hồi. Xa xa trên bầu trời bay tới một vật, đó là một chiếc quan tài gỗ màu đen. Phía trên một thanh niên mặc đạo bào chắp kiếm giả đang nằm, nhưng lại không biết làm thế nào mà nhầu nhĩ, trong mắt nhắm mắt mở, ngáp một cái thật dài, bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng gã xuất hiện làm cho chấp kiếm giả khắp nơi này đều phần lớn cảnh giác. Hứa Thành cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Người này hẳn là vương thần, ở trong thế hệ này tiếp cận thái cổ lôi thể nhất. Có chút thú vị, ta ở trên người của hắn cũng cảm nhận được một ít khí tức phong ấn. Tiểu A Thanh, bên ngoài kia không phải là bản thể của người này, trong quan tài mới đúng. Hứa Thành gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia u quang. Hắn ở trong quan tài cảm nhận được mệnh đăng ba động. Rời khỏi Nam Hoàng Châu, lại trải qua Ngánh Hoàng Châu, một đường đi tới quận đô, hắn tăng trưởng kinh nghiệm, phong phú kiến thức, cũng thấy được càng nhiều mệnh đăng. Mệnh đăng tuy ít có, nhưng cũng là tương đối mà nói. Càng là cường giả, càng là thế lực lớn, lại càng có khả năng không thiếu mệnh đăng. Cường giả rất nhiều. Đây là Ngứa Thanh thì thào, vô luận là Dạ Linh hay là Sơn Hà Tử, hoặc là vị vương thần này đều cho Hứa Thành cảm giác cực mạnh. Đồng thời bốn phía, những người mới tấn thăng chấp kiếm giả khác, mặc dù khí tức không bằng ba vị này, nhưng mỗi một người đều có chỗ không tầm thường của riêng mình. Hứa Thành biết, mình không thể bởi vì khí tức của bọn họ hơi yếu mà xem thường. Trên thế gian này, cũng không phải chỉ có một mình hiểu được đạo lý đòn sát thủ ẩn giấu trong một đòn chí mạng. Phàm là người trải qua sinh tử, đều biết rằng đòn sát thủ sử dụng như thế nào, không phải thời khắc mấu chốt, rất ít khi chủ động biểu lộ. Ba vị này tuy mạnh, nhưng Tiểu A Thanh, bên trong còn có một quái vật. Đội trưởng thở dài, Hứa Thanh xúc động, có thể làm cho đội trưởng nói là quái vật, như vậy người này phải nói là cực kỳ không đơn giản. Hắn vừa muốn nói, nhưng đúng lúc này, một đạo khí tức kinh người từ phía xa ầm ầm phóng đến. Khí tức mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Dạ Linh không ngăn hạt dưa nữa, nhanh chóng lau đi máu tươi ở trên khóe miệng, biểu tình bằng lãnh trở nên nhu thuận, càng có vẻ hâm mộ. Sơn Hà Tử ở trong khoanh chân đứng lên, thần sắc mang theo vẻ cuồng nhiệt. Vương thần ở trên nắp quan tài cũng lập tức bò dậy, theo bản năng sửa sang lại y phục, lấy lòng nhìn về phía nơi khí tức truyền tới. Cùng lúc đó, theo khí tức đến, một tiếng hào hùng truyền tới từ bầu trời. Ai là Hứa Thanh? Chương 398, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Theo thanh âm quanh quẩn, trên bầu trời có một người đi tới. Người này khoảng chừng 24-25 tuổi, cũng không khôi ngô, chỉ là dáng người trung đẳng. Bộ dáng cũng không phải thanh tú, mà là mày rậm mắt to. Nhất là hai tay so với người thường thì hơi dài hơn một chút, ánh mắt càng sáng ngời, tựa như ẩn chứa tinh thần, khiến cho cả người của gã tản mát ra một cỗ khí thế hào hùng. Lúc này trong tiếng cười, gã sải bước từ trên bầu trời bay tới, lại làm cho người ta có một vẻ long hành hổ bộ. Tu vi không tận lực tản ra, nhưng uy áp ở trên người mạnh mẽ dường như có thể chấn áp vạn cổ, càng làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động. Là đồ đằng kim mô ở trên người mình lúc này tản ra cảm giác nhiệt hòa mãnh liệt. Lúc trước, đối mặt với ba người Sơn Hà Tử, kim mô mặc dù cũng có liệt hòa, nhưng lại xa xa không mãnh liệt như bây giờ. Mà thanh niên đi tới cũng ẩn chứa công pháp hoàng cấp. Bây giờ dưới sự dẫn dắt, hư vô sau lưng giống như bị xé rách. Bên trong có một con kim long gào thét mà ra, cuộn tròn trong thiên địa, khí thế kinh thiên. Mỗi một mảnh long lân đều tản ra quang mang, mỗi một cái râu rồng đều ẩn chứa thần hoa, nhất là long mục sắc bén, toát ra uy thế quân lâm thiên hạ. Không chỉ như thế, kim long này trong miệng còn ngậm một thanh kiếm, đó là đế kiếm của chấp kiếm giả nhân tộc. Người này rõ ràng là người cảm ngộ đế kiếm thành công. Nếu chỉ là như thế thì thôi, càng làm cho Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, là hắn cảm nhận được mệnh đăng trong cơ thể của đối phương, không phải là một mà là ba cái. Trong cảm giác của Hứa Thanh, ánh sáng của ba ngọn mệnh đăng trong cơ thể thanh niên này bị thân thể áp chế. Người ngoài không dễ phát hiện, chỉ có người có mệnh đăng mới có thể cảm ứng. Mạnh, rất mạnh. Đây là cảm giác trực quan nhất của Hứa Thanh. Ba người như Sơn Hà Tử, hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng trong khoảnh khắc này, thanh niên đi tới cho Hứa Thanh cảm giác tựa như là một ngọn núi lớn, không cách nào bị lay động. khí tức của đối phương hùng hậu kinh thiên, không gì sánh bằng. Cùng lúc đó, theo gã đến, chập kiếm giả bốn phía đồng loạt cung kính ôm quyền, nhưng trên mặt phần lớn đều mang theo nụ cười. Khổng đại ca. Bái kiến Khổng đại ca. Khổng đại ca, đã lâu không gặp, tu vi của người lại tinh tiến rồi. Thanh niên cười lớn một tiếng, lúc hướng mọi người đáp lễ, thiếu nữ lau khô máu ở trên khóe miệng, tựa như là trở thành tiểu gia bích ngọc, chạy tới bên người thanh niên, tựa hồ lấy hết dũng khí, vừa muốn mở miệng, nhưng lại bị thanh niên giơ tay bóp ở trên mặt. Tiểu Dạ Linh, hơn một năm không gặp, đã cao hơn rồi. Trong lời nói, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần cũng đều nhanh chóng đi tới, hướng thanh niên bái kiến. Đừng có lúc nào cũng âm trầm, Tiểu Hà, người như vậy không tốt, cười một tiếng liên nào. Còn có người nữa, mỗi ngày đều ngủ trong quan tài, đi ra ngoài uống rượu với ta. Thanh âm của thanh niên sảng khoái, lúc ôn chuyện cùng với những người hảo hữu cũ này, đội trưởng cũng đang truyền âm cho Hứa Thành. Nhìn đi, quái vật mà ta nói chính là người này, Khổng Tường Long, đương đại đệ nhất nhân thế hệ này trong Phong Hải quận, vạn tông nhân tộc. 24 tuổi kim đan thập cung, ngàn năm chưa từng có qua. Trong tình báo ta mua, tin tức về người này rất nhiều, trên người của hắn có 3 ngọn mệnh đăng. Đồng thời còn có 2 loại công pháp hoàng cấp, một là đế kiếm, hai là kim long tuần thiên kinh. Mặt khác, trong tình báo còn đề cập đến trên người của hắn có một mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ, được tế luyện 5 lần. Còn có một năm trước, người này lấy chiến lược 9 tòa thiên cung, giết nguyên anh của Thánh Lan tộc. Thanh âm đội trưởng mang theo cảm khái, Hứa Thành nghe đến đó cũng là động dung. Mặt khác, Khổng Tường Long này tính cách hào phóng, quang minh lỗi lạc, giao hữu rộng rãi. Tu sĩ đối địch cùng với nhân tộc cuối cùng đại bộ phận đều sẽ trở thành hào hữu của hắn. Nhưng hắn đối với ngoại tộc thì cực kỳ hung tàn, nghe nói bầm thây vạn đoạn quanh năm suốt tháng. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm ta muốn nói với ngươi. Đội trưởng ở một bên truyền âm, vừa nhìn về phía Khổng Tường Long, đang cười nói chuyện với những người khác, trong mắt lộ ra một tia kính nể. Tiểu Á Thanh, có vài người nhìn như rất tốt, ra vẻ đạo mạo, nhưng có vài người thì thật sự là như vậy, trước sau như một. Lúc trước ta nhìn thấy tình báo về hắn, nguyên bản không tin người này thật sự quang minh lỗi lạc. Vì thế ta dùng phương pháp của mình đi điều tra nghiên cứu một chút, cuối cùng phát hiện ra người này quả nhiên là hiếm thấy, trước sau như một. Và ngọn mệnh đăng của hắn cũng không phải là do trường giả tặng, mà là dựa vào thực lực của hắn thu được. Hắn tuy là chấp kiếm giả mới, nhưng nghe nói từ nhỏ đã sinh hoạt ở bên trong chấp kiếm cung, xuất thân làm tạp dịch. Sau này lấy mạng đánh nhau kiều tử nhất sinh, lập được quân công, mới được phép lấy quân công tu hành. Từ đó về sau hắn một đường giết chóc, một đường chấn áp ngoại tộc, mỗi một trận chiến tất là tiên phong, nhiều lần sắp chết mới một đường quật khởi. Một trong 3 ngọn mệnh đăng còn có công pháp hoàng cấp là hắn dùng quân công để đổi lấy, trong đó đế kiếm là hắn minh ngộ 2 lần thành công. Ngọn mệnh đăng thì là thứ hai, sau khi Chí Giao hy sinh ở trước mặt vạn người tặng cho hắn, để cho hắn thay thế đối phương đi con đường chưa hết. Ngọn mệnh đăng thứ 3 thì là hắn cướp được từ bên trong Thánh Lan tộc. Nhân vật như thế, đại sư huynh ta cũng khâm phục. Loại ngữ khí này của đội trưởng cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thành nghe được những điều này, trong lòng gợn sóng mãnh liệt, vì thế nhìn về phía Khổng Tường Long. Cơ hồ ngay khi hắn nhìn lại, Khổng Tường Long cũng cùng những người bằng hữu hàn huyên xong, ánh mắt đảo qua dừng lại ở chỗ Hứa Thành, cười to đi tới. Ta đoán tiểu sư đệ ngươi chính là Hứa Thành quang mang vạn trượng của Ngánh Hoàng Châu. Bái kiến Khổng sư huynh. Hứa Thành ôm quyền bái lại. Hứa Thành, chuyện của ngươi và Ti Luật Cung ta cũng nghe nói qua. Bà nương Diêu gia kia ta đã sớm nhìn cũng vừa mắt, liền biết ở sau lưng khoa tay múa chân, cầm quy củ làm lệnh kiếm, đều là chuyện nhi tử Vương Bát Đàn không trông. Ngươi đã làm tốt lắm. Sau này chúng ta cùng đi uống rượu, ta mời ngươi. Trong tiếng cười của Khổng Tường Long, xa xa lại có một người đi tới, chính là Trương Tư Vận. Sắc mặt của gã âm trầm, nghe được những lời này, âm lãnh nhìn Khổng Tường Long, trong mắt nổi lên hàn quang. Nhưng lúc này, Dạ Linh tự quang biến thành bất thiện, Hà Tử thì nhau mắt lại, Vương Thần mỉm cười, trong mắt mang theo sát ý, đều nhìn chằm chằm vào Trương Tư Vận. Trương Tư Vận sừng sốt, lập tức thủ liễm, yên lặng đi tới bên cạnh đám người. Khổng Tường Long quay đầu nhìn, trong mắt lộ ra một tia bất hảo. Gã biết mẫu thân của Trương Tư Vận chính là Diêu Vân Tuệ của Ti Luật Cung, cũng hiểu được mẫu thân của đối phương là vì nhi tử mà xuất đầu, nhưng loại chuyện này gã nhìn không quen. Từ nhỏ ở trong chấp kiếm cung mà lớn lên, làm công tạp dịch, mưa dầm thấm lâu, đều là sứ mệnh chấp kiếm cung hộ vệ nhân tộc. Cho nên giữa chấp kiếm có thể cạnh tranh, nhưng cái loại nội đấu không có điểm mấu chốt này là chuyện gã phản cảm nhất. Vì thế cách làm của Trương Tư Vận gã có chút chán ghét. Nhưng đối với Hứa Thành thì trong lòng gã thưởng thức. Nhưng gã biết hai bên không có giao tình gì, nói quá nhiều ngược lại sẽ dẫn đến hiểu lầm. Vì thế hướng Hứa Thành cười cười, sau đó xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình gã không nhìn vào đội trưởng một cái. Quang mang một trưởng, gã cảm thấy 89/10 không phải là người tốt. Bấy giờ sau khi rời đi, những tiểu đồng bọn của gã lập tức tụ lại cùng một chỗ. Thành Thù không thích tiếp xúc quá nhiều cùng với người xa lạ, từ chối lời mời của Dạ Linh, một mình đứng ở một chỗ. Không đại ca, vì sao người lại nhiệt tình như vậy đối với Hứa Thanh kia? Sau khi Thanh Thu rời đi, Sơn Hà Tử có chút khó hiểu, hỏi Khổng Tường Long. Vương Thần cùng với Dạ Linh ở bên cạnh cũng đều nhìn qua. Trên thực tế, bọn họ đối với Hứa Thanh còn chưa nói tới ác cảm, nhưng cũng không có hào cảm gì cả. Nhất là cách nói đại đế khâm điểm này làm cho đáy lòng của bọn họ có chút không phục. Ta nói với các người, đối với người khác có địch ý thì được, nhưng đối với Hứa Thanh này thì không cần có địch ý. Khổng Tường Long cười mở miệng. Đại đế khâm điểm chỉ là hư danh, không trọng yếu. Quan trọng là Hứa Thanh quang mang vạn trượng kia kìa. Loại người này là chiến hữu đáng tin cậy nhất đây. Khổng đại ca người là 8700 trượng, cũng đáng tin cậy như vậy. Dạ Linh ở bên cạnh dịu dàng mở miệng, ý mộ càng rõ ràng hơn. Chính là bởi vì như thế, ta càng hiểu rõ phẩm chất nội tâm của quang mang vạn trượng. Các người tin tưởng ta, ta nhìn người không sai đâu. Huống chi đại đế làm xác nhận, loại người này trở thành bằng hữu là có thể kết giao cả đời. Nhưng mà sau này ta muốn tìm cơ hội đi nhắc nhở Hứa Thành cẩn thận cái tên đại sư huynh một trượng quang mang kia của hắn. Ta vừa rồi nhìn lướt qua, cảm thấy tên kia không giống như là người tốt. Khi bốn người Khổng Tường Long ở chỗ này câu thông, đội trưởng cũng khuyên bảo với Hứa Thành. Tiểu A Thanh này, ta thu hồi những lời lúc trước ta nói nhé. Ta cảm thấy cái tên Khổng Tường Long này tuy thân phận không tệ, nhưng các người không nên tới quá gần. Hứa Thành kinh ngạc nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là đại sư huynh của ngươi. Gã mới vừa rồi cảm nhận được Khổng Tường Long đối với Hứa Thành rất nhiệt tình. Loại nhiệt tình này cùng với tính cách của đối phương rất dễ làm cho người ta xem đối phương là đại sư huynh. Điều này làm cho đội trưởng có chút cảnh giác. Hứa Thành nghe vậy thì cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một quả táo đưa cho đội trưởng. Đại sư huynh, ăn một quả táo. Đội trưởng lập tức vui vẻ nhận lấy quả táo cắn một miếng. Cảm thấy quả táo này thật ngọt, vì thế vung tay lên. Thôi, linh thạch ngươi nợ ta, liền giảm con 7 thành. Nụ cười trên mặt Hứa Thành yên lặng thu hồi, gằng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Đội trưởng thở dài. Ai, giảm còn 3 thành. Hứa Thành vừa muốn mở miệng, nhưng trong khoảnh khắc sau đó, thân sắc của hắn nghiêm trang. Đội trưởng cũng lập tức đứng thẳng. Chấp kiếm giả bốn phía toàn bộ đều là như thế. Gần đầu, nhìn về phía chấp kiếm cung ở phía trước. Tòa kiến trúc cung điện khổng lồ của chấp kiếm cung này nhìn như chỉ có một tòa, nhưng trên thực tế thì bên trong của nó bao hàm một mảng lớn quần thể cung điện. Những chấp kiếm giả mới này chỉ là ở bên ngoài mà thôi. Phía trước bọn họ là ngoại điện của chấp kiếm cung. Cột màu xanh ngói đỏ, đình bảo lưu kim, khí thế hùng hậu, trên mái hiên vành lên như bay, tạo hình phi phàm. Nó còn có một xưng hô khác, tên là Thệ Điện. Theo nơi này an tĩnh lại, có tiếng bước chân từ bên trong cung điện phía trước truyền đến. Rất nhanh, năm đạo thân ảnh từ bên trong cung điện đi ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hiện ra trong mắt của mọi người. Năm người này, một người ở phía trước, 4 người ở phía sau. Người ở phía trước là trung niên, dáng người cao ngất, mặc quan phục, không giận tự uy. Trên người tràn đầy thân ảnh trọng điệp, tựa như vạn đạo ẩn chứa ở bên trong một thân, càng làm cho người ta có một loại phảng phất như muốn ẩn chứa hóa ước ý. 4 người ở phía sau của gã đều là lão già, toàn thân mỗi một người đều tựa như vô số hư ảnh trọng điệp, tựa hồ tản ra là có thể bao phủ cả bầu trời, hình thành vô số thân thể. Mặc dù khoảng cách của bọn họ so với hóa ước còn rất xa xôi, nhưng đứng ở nơi đó tản mát ra uy nghiêm vẫn kinh thiên động địa như thường. Bản nhân Linh Thành Tử, phó cung chủ chấp kiếm cung ở Phong Hải quận, bốn vị phía sau ta là tứ đại chấp sự của chấp kiếm cùng Phong Hải quận. Hôm nay lên đây lắm người bọn ta đọc pháp lễ cho các người. Huấn giới an tắc, chọn vị định chức, chứng kiến lời tuyên thệ. Hiện tại tuyên đọc pháp lễ. Phó công chủ thản nhiên mở miệng, phía sau của gã đi ra một vị chấp sự chấp kiếm già, thanh âm truyền khắp bốn phương. Quy tắc đầu tiên của chấp kiếm già. Lúc này đây không có quá nhiều nghi thức phức tạp, tất cả đều rất đơn giản. Theo đó thanh âm của chấp sự rơi vào trong tâm thần của mỗi chấp kiếm già. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm trang, những người khác cũng như vậy. Không Tường Long cùng với đám người, toàn bộ thần sắc nghiêm trang, ngưng thần lắng nghe. Sau một lúc lâu, pháp lễ đọc kết thúc. Chấp kiếm giả có 3 quy, 7 tức, 69 điều, chúng ta cần phải nhớ kỹ. Các người thân là chấp kiếm giả đến từ các châu. Ở mỗi một châu đều có pháp tắc sinh tồn của riêng mình, đều có tính cách cùng với sự thế của riêng mình. Lúc mới tới thì có tranh thủ, kiệt ngạo mà nhìn. Việc này sẽ cho phép, nhưng cũng chỉ là giai đoạn đầu các ngươi gia nhập chấp kiếm giả. Từ nay về sau, các ngươi phải nhớ kỹ một câu. Chấp kiếm giả là có thể đem lưng giao cho chiến hữu. Điểm này hoàn toàn bất đồng cùng với tông môn của các ngươi. Lợi ích tông môn là tối thượng, nhưng chức trách của chấp kiếm cung là tối thượng. Nhân tộc trí thượng, tình cảm chiến hữu cũng là tối cao. Đây chính là quan niệm đầu tiên để các ngươi trở thành chấp kiếm giả. Sau đó các người sẽ có bí huấn 7 ngày. Trong 7 ngày này các người sẽ nắm giữ đủ loại bí pháp mà chỉ có chấp kiếm giả mới có thể có được. Trong thời gian đó còn có truyền thừa lịch sử nhân tộc cùng với giảng giải phong tục vạn tộc. 7 ngày sau sát hạch thành công, liền có thể an bài nhậm chức. Nhưng trong các người có một người không cần khảo hạch, hiện tại có thể định ra chức vị. Hứa Thành, ra khỏi danh sách 9 bước. Hứa Thành hít sâu một hơi, dưới ánh mắt chấp kiếm giả bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh, cất bước đi ra. Hết chương 398. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kỳ, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.